Chàng rể chiến thần, chương 3131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3131. Dương Chấn cười, gật đầu, nhìn về phía Mã Siêu, cậu phải nhớ, bây giờ cậu không chỉ có một mình mà còn vợ con, cho dù thế nào thì cũng phải đặt vợ con lên hàng đầu. Trước đó khi chị Lâm sinh bé Tĩnh An, cậu không ở bên chị ấy, đã rất áy náy với chị Lâm và bé Tĩnh An rồi, chẳng lẽ cậu vẫn muốn có lỗi với họ tiếp ti à? Ngải Lâm nhìn Mã Siêu bằng đôi mắt đỏ hoe, nghe Dương Chấn nói thế, Mã Siêu run rẩy, lúc này anh ta mới nhận ra mình cũng không phải người chồng, người bố xứng đáng. Mã Siêu nói với đôi mắt đỏ hoe, anh Chấn, em nghe anh, em đi ạ. Anh ta thấy rất không cam lòng, chỉ hận bây giờ mình quá yếu nên không thể giúp anh. Thấy Mã Siêu cũng đồng ý rời đi, Dương Chấn mỉm cười, vỗ mạnh vai anh ta, nói, cứ yên tâm. Anh Chấn của cậu không thua cao thủ nước Dương được đâu. Ỷ dưới sự dục dã của Dương Chấn, đám người rời khỏi Yến Đô ngay trong đêm. Ai cũng hiểu, bây giờ chỉ có rời đi thì mới xem như giúp anh. Đám người Mã Siêu rời khỏi Yến Đô trong đêm với tâm trạng không cam lòng. Trong lúc nhất thời, ở dinh thự Vân Phong chỉ còn mình Dương Chấn. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, ngẩn người nhìn ánh trăng bên ngoài. Trăng đêm nay rất tròn, nhưng anh không thể đoàn tụ với người nhà. Bây giờ Tân Nhã, Tiêu Tiêu, Tân Y và bố vợ Tần Đại Dũng đã được anh đưa đi khỏi Yến Đô gần một năm. Chẳng biết bây giờ họ thế nào rồi. Anh chỉ biết Tân Y bỗng trở thành thánh nữ thánh cung, có thực lực siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, hình như còn quên cả anh. Chuyện này khiến anh rất lo lắng. Dương Chấn bỗng siết chặt nắm tay, nói với vẻ kiên định. Trong trận chiến ngày mai, mình phải giải quyết hết tai họa ngầm. Đến lúc đi tìm Nhã và Tiêu Tiêu rồi. Bây giờ anh rất nhớ vợ con, không muốn rời xa họ nữa. Phía bên kia, Mã Siêu, Ngải Lâm, bé Tĩnh An, Phùng Tiểu Uyển, Hoài Lam, anh em nhà họ Tống và Phùng Giai Di đang rời đi. Đoàn người đi về hướng rời xa Yến Đô, Ngải Lâm đang bế bé Tĩnh An. Bé Tĩnh An đã chìm vào giấc ngủ, ban ngày thằng bé quấy nhiều nên đêm ngủ từ rất sớm. Mã Siêu nhìn chăm chăm vào bé Tĩnh An trong lòng Ngải Lâm với vẻ lo lắng. Ngải Lâm nhìn Mã Siêu, cô ấy biết Mã Siêu đang lo lắng chuyện gì, cũng hiểu lòng anh ta. Mã Siêu và Dương Chấn là anh em cùng vào sinh ra tử trên chiến trường. Bây giờ, anh em tốt của anh ta lại ở lại Yến Đô, đối phó với kẻ địch một mình, còn anh ta phải dẫn vợ con bỏ trốn. Anh ta không cam tâm, rất không cam tâm. Phùng Tiểu Uyển cũng có vẻ lo lắng, từ sau khi ông nội qua đời, cô ta đã coi Dương Chấn như người thân, nếu Dương Chấn gặp bất trắc. Cô ta chẳng biết mình có chịu nổi không nữa. Chồng, Ngải Lâm chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Lúc này Mã Siêu mới hoàn hồn, cười gượng, nhìn Ngải Lâm. Vợ, sao thế? Những người khác cũng nhìn về phía Ngải Lâm. Cách Trương,